Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1090, chương 1103, thiêu đốt vòng xoáy điểm bắt đầu. Hai canh, giao dịch, Google Glass nhanh chóng tự hỏi cái chữ này nhãn hàm nghĩa. Nó có chút minh bạch nó sắp vai trò nhân vật, tà vật phản đồ, bị vĩnh hằng ghi khắc sỉ nhục. Hoặc là hắc ám người phản bội. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Google Glass cảm thấy tựa hồ cũng không có đối với chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, hiện tại nó đã lưng đeo những vật này. Hoặc là nói, nó xác thực tạo thành trước sự thật. Nhưng ta đã đem tất cả tọa độ cho thần. Hiện tại ta mất đi kia bộ phận hoàn chỉnh ký ức. Google Glass cẩn thận từng ly từng tí nói, nó tuy sợ hãi tử vong cùng trấn áp, nhưng nó cũng không muốn liên lụy vào thí thần giả cùng thần ở giữa vòng xoáy bên trong. Đó là nguy hiểm mà chí mạng, so với truyền kỳ võ tăng đối với tà vật trấn áp quan hệ muốn càng thêm kinh khủng. Hơn nữa, hiện tại tà vật nhóm đã biết được ngài làm những chuyện như vậy. Chúng đang cật lực co rút lại cùng che giấu chỗ ở của mình. Google Glass biết nên như thế nào biểu hiện ra giá trị của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là nó có trước biểu hiện ra thành thật. Vô luận là nó hoặc là dịch thu, cũng biết tà vật khái niệm trong là sẽ không tồn tại trung thành cái từ này hợp thành. Nhưng ở một ít vi diệu dưới điều kiện, dù cho hắc ám giống như tà vật, thành thật cũng không phải là không thể được trao cho. Với tư cách là đản sinh tại hắc ám bản chất tồn tại, Google Glass trí lực tự nhiên là không thấp. Bằng không thì, nó cũng không cách nào tại hỗn độn bản tính người trung gian nắm lấy nhất định thanh minh. Trên thực tế, đây cũng là tạo thành nó lực lượng như thế nhỏ yếu nguyên nhân chủ yếu nhất. Nó đang cùng hỗn độn bản năng chống đỡ cự. Điều này làm cho lực lượng của nó lấy được rất lớn tiêu giảm. Bất quá, mua bán cũng không ngu xuẩn như vậy. Bởi vì cho tới bây giờ, Google Glass còn chưa bị trấn áp qua một lần. Vị diện tọa độ, dịch thu lắc đầu, đó là đương nhiên là mà hắn cần. Nhưng nếu như vẫn chỉ là vị diện tọa độ, từ Google Glass nơi này đạt được cũng chỉ là so với mệnh vận bàn quay càng thêm nhanh và tiện mà thôi. Hắn cần không phải là bầy cá vị trí, mà là tìm kiếm bầy cá phương pháp. Vậy xác thực từng là ta cần có, nhưng ta cần thiết cầu, cũng không bị giới hạn. Dịch thu nhìn xem Google Glass, hắn cũng không tính quanh co lòng vòng. Hoặc là nói, lấy bây giờ loại tình huống này mà nói, ý đồ của hắn sớm đã rất rõ ràng như hiển. Nói cho ta biết tà vật tại giao lưu trong hư không tình huống. Sau đó, ta vẫn hội giúp cho ngươi tử vong, cũng đem ngươi trấn áp tại vật chất của ta giới trong. Nhưng với tư cách là giao dịch giá lớn, ta sẽ cho ngươi tại trấn áp khu vực trong bảo trì cơ sở tồn tại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không đối với vật chất giới tạo thành bất cứ uy hiếp. Gì, giống như dịch thu nói, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ tà vật. Cho dù là vì có thể làm cho hắn nhanh hơn phát triển đồ vật, hắn cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua mất chính mình trật tự. Lực lượng tăng trưởng là có dấu vết mà lần theo, nhưng trật tự phá toái lại thường thường rất khó được lấy chữa trị. Tại nhiều khi, trật tự cùng trật tự giữa kỳ thật cũng không liên hệ. Tựa như đối với thiện lương cùng tà ác, từng trí tuệ sinh mệnh có lẽ đều có thuộc về mình lý giải. Mà đối với bản thân mà nói, phán định quy tắc lại vĩnh viễn chỉ sợ tồn tại một loại. Vĩ mô hoặc là vi diệu hiện thực, cũng sẽ không cải biến cá thể đối với bản thân ý chí thủ vững. Vô luận là hỗn loạn cũng hoặc trật tự, đều có được thuộc về dấu vết của mình cùng tính chất đặc biệt. Nó nên xuyên qua lấy sinh mệnh từng cái hành vi cùng suy nghĩ, hiển lộ rõ ràng lấy thuộc về cổ xưa trận doanh lực lượng. Mà bây giờ, cũng như thế, không có ai biết Google Glass cùng dịch thu giao dịch cụ thể chi tiết. chúng chư thần sợ hãi tại thí thần giả phong mang, mà vận mạng hổ phách, đem hết thảy dấu vết bôi tiêu bên trong vào hư không. Mặc dù có một ít chú ý dịch thu mệnh vận liên quan cường đại thần lực nhóm, cảm nhận được một ít tin tức, nhưng thần nhóm cũng không có tiến hành liên quan động tác. Bởi vì chú ý dịch thu chỉ là thần nhóm vị trí lý ngàn vạn công việc bên trong một mảnh. Thần nhóm cần đối mặt nguy hiểm cùng phiền toái rất nhiều. Dịch thu chỉ là một cái trong đó. Hơn nữa còn là tương đối mà nói, có thể ở trên trình độ nhất định khống chế nguy hiểm. Truyền kỳ xuất thân của Võ Tăng, tự ý nào đó mà nói để cho dịch thu lấy được một ít thần chỉ là chênh chếch. Ít nhất so với một cái hỗn loạn trận doanh thí thần giả, chư thần còn là càng muốn cùng một cái thủ tự thí thần giả giao tiếp. Mà trừ đó ra, chỉ sợ cũng chỉ có tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm biết được một ít liên quan nội tình. Nhưng cho dù là tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm, cũng chỉ là biết được dịch thu tại Google Glass nơi cất giấu che giấu vị diện trong rừng lại chọn một cái tự nhiên ngày. Google Glass có hướng thần cầu cứu, bất quá Ruiz đan dầm không có trả lời. Thần cũng không thể lấy một cái bạn bè thân phận xuất hiện. Bởi vì tại lúc đó dịch thu là tại kéo dài hắn trật tự. Ruiz đan dầm tự nhiên sẽ hiểu Võ Tăng liên quan con đường. Thần biết lúc đó dịch thu là không thể ngăn cản. Hoặc là nói, giao tình cũng hoặc hữu nghị đều là hư vô. Tại loại kia bản chất giao phong, bất kỳ đồ vật đều là lộn xộn vô dụng. Không có ai biết được. Google Glass tại cái kia cằn cỗi vật chất giới bên trong vượt qua một cái như thế nào dài dằng dặc tự nhiên ngày, hơn nữa tại cái kia tự nhiên ngày sau, nó bị dịch thu bắt đi. Ruiz dầm không có xâm nhập địa dò xét, thần tại vị diện kia bên ngoài xa xa địa quan sát đo đạc qua. Không có bất kỳ chiến đấu dấu vết, dường như Google Glass không có tiến hành bất kỳ phản kháng. Đương nhiên mọi người đều biết, Google Glass phản kháng tự nhiên là không có cái gì chứng dùng. Nhưng tất cả vật chất giới không hề có chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên là rất không bình thường. Cứ việc, tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm không biết tình huống cụ thể. Nhưng có thể nhất định là, chỗ đó nhất định phát sinh ra cái gì. Hơn nữa, nhất định là nghe rợn cả người cùng nguy hiểm vô cùng. Ruiz dầm không dám lần nữa tiếp tục điều tra. Thần đã nhận ra một ít nguy hiểm. Trên thực tế lúc trước kia bút giao dịch, thần đã hoàn thành thần kháng cáo. Cho nên hiện tại, thần cũng không cần lại bất chấp nguy hiểm đi tìm vị kia thí thần già. Tuy nhìn lên đồng minh nhóm thán phục tại thần thủ đoạn, bất quá Ruiz đan dầm biết mình là tại bên bờ nguy hiểm rời rạc. Từ vị kia thí thần giả lúc trước biểu hiện đến xem, hắn tự không tính một vị cỡ nào nhân từ hiền lành tồn tại. Ruiz đan dầm nhìn trước mắt hắc ám, thần có loại nào đó dự cảm mãnh liệt. Có lẽ tiếp qua không lâu sau, này mảnh hắc ám sử dụng bắt đầu trở nên chẳng phải yên tĩnh. Thần biết đối với dịch thu mà nói, Google Glass có đủ ý nghĩa như thế nào, bởi vì thần chính là bằng vào không sai, tới lấy được dịch thu liên quan gia nhập. Ruiz Desdem đang suy tư, thần có hay không có thể từ nơi này lần dòng nước xiết bên trong vớt đến một ít chỗ tốt. Bất quá rất nhanh, thần rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, kế tiếp vòng xoáy. Chỉ sợ là liền cường đại thần lực cũng có thể quấy phá kinh khủng phong bão. Thần không cần lại trộn lẫn tiến vào, chỉ cần quan sát cũng đã là rất lớn thu hoạch được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.